Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 1 Giết Người Sự Kiện, Phùng Viễn Thị, Thuật Thái Quảng Trường, nghe nói sao, đêm qua lại phát sinh cùng nhau giết người án, ở liền ở nhà ta cách Bách Thanh Uyển tiểu khu, nữ dùng dao phay đem nàng đối tượng băm thành thịt nát khối, buổi tối tan tầm sau. Cát Lâm cùng Khang Khải vì cưỡi thang máy xuống lầu. Ở thang máy, yêu thích tản một ít, tiểu đạo tin tức Cát Lâm. Đột nhiên thần thái kinh tủng đối Khang Khải vì nói. Hai người tuy rằng là đồng sự, nhưng là trong lé lút quan hệ lại tương đương không tồi. Ngày thường phần lớn thời điểm đều cùng nhau tan tầm, cưỡi tàu điện ngầm về nhà, lại chết một cái sao? Bất quá cùng loại sự tình ta như thế nào nhớ rõ ngươi giống như có cùng ta nói rồi. Khang Khải vì nghe xong nhưng thật ra không có gì phản ứng. Rốt cuộc có chết hay không người cùng hắn có không có gì quan hệ. Ta lần trước cùng ngươi nói. Cùng lần này không phải một nhà, này đã là đệ tam nổi lên, trước hai khởi cũng đều không sai biệt lắm, không phải phu thê chính là tình lữ, đều là một phương đột nhiên hạ sát thủ. Ngươi nói hiện tại người này đều là làm sao vậy, nói như thế nào cũng là nhất dạ phu thê Bách Nhật Ân A, hai người quan hệ chính là lại kém. Nhiều nhất không ở cùng nhau liền xong rồi bái. Hà tất thế nào cũng phải giết người đâu. Cát Lâm thực không hiểu lắc lắc đầu. Ở thang máy vững vàng rơi xuống sau, đi theo Khang Khải vì cơ hồ sóng vai đi ra ngoài. Kia ai biết, chỉ có thể nói thế đạo thay đổi, phong tử nhiều. Nói đến nơi này, Khang Khải vì có chút buồn cười nhìn thoáng qua Cát Lâm. Ngươi ngày này thiên tiểu đạo tin tức nhưng nhiều, cũng không biết ngươi từ nào bát quái tới, này cũng không phải là bát quái. Ta cậu em vợ liền ở đồn công an đi làm, là hắn cùng ta nói, ngươi bình thường cũng không biết nói loại sự tình này. Cát Lâm đem thân mình thò lại gần, thần thần bí bí nói, được rồi a. Nếu là có cái gì thương cơ ngươi cùng ta nói còn hành. Giống loại này người chết sự tình, ta xem về sau vẫn là thôi đi, ngươi nói cũng là. Biết loại chuyện này căn bản không ý nghĩa, Cát Lâm thấy Khang Khải vì không có hứng thú. Hắn cũng không hề liền chuyện này nói tiếp. Hai người ra thuận Thái Quảng Trường. Lại qua một cái phố mới tiến vào tàu điện ngầm khẩu. Đuổi tàu điện ngầm người rất nhiều, dập dạp, cơ hồ coi như là trước ngực dán phía sau lưng. Khang Khải vì ở xếp hàng mua phiếu thời điểm, bị mặt sau người dẫm vài chân. Này cũng tức giận đến hắn đối bên cạnh Cát Lâm nói. Ngươi xem, người này nhiều, chết điểm nhi người vẫn là chuyện tốt. Ít nhất không cần như vậy tễ. Cát Lâm cười cười không nói gì. Đãi mua xong phiếu sau, hai người liền thông qua nghiệm phiếu khẩu, bắt đầu chờ tàu điện ngầm lại đây. Tàu điện ngầm tới thực mau, hai người lại là ở trong đám người một phen hảo tễ. Lúc này mới rất là miễn cưỡng đi lên, mà liền ở xe điện ngầm bắt đầu chậm rãi đi trước thời điểm. Khang Khải vì nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt, lại đột nhiên thấy được một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ nhân. Nữ nhân bước nhanh hướng tới tàu điện ngầm chạy tới, nhưng là tàu điện ngầm lại càng khai càng nhanh. Đang lúc hắn cho rằng nữ nhân chú định không có khả năng theo kịp thời điểm, liền thấy trên cửa sổ, kia váy đỏ nữ nhân thế nhưng đột nhiên dán ở mặt trên. Khang Khải vì bị hoảng sợ, vội vàng túm đứng ở hắn bên người Cát Lâm, đối hắn nói, ngươi xem, trên cửa sổ nằm bò một nữ nhân, có dám hay không tưởng cái mới mẻ chuyện xưa gạt ta. Cát Lâm hoàn toàn không tin xem qua đi. Trên cửa sổ rỗng tuếch, nơi nào có cái gì nữ nhân ở. Nhưng mà Cát Lâm nhìn không thấy, tàu điện ngầm thượng những người khác cũng giống như nhìn không thấy. Nhưng là Khang Khải vì lại có thể xem đến rõ ràng. Kia váy đỏ nữ nhân cho tới bây giờ đều ghé vào cửa sổ xe thượng. Hơn nữa bởi vì tàu điện ngầm tốc độ quá nhanh quan hệ. Kia nữ nhân mặt đã hoàn toàn thay đổi hình. Toàn thân cũng như là bùn giống nhau. Đang ở từng khối bóc ra. Ngươi nhìn không tới sao? Ngươi sao có thể nhìn không tới? Nàng liền ghé vào trên cửa sổ. Khang Khải vì bị sợ hãi, túm Cát Lâm cánh tay dùng sức kêu. Này cũng dẫn tới bốn phía hành khách sôi nổi xem ra. Lệnh Cát Lâm phi thường thật mất mặt. Ngươi không sao chứ? Trên cửa sổ nào có cái gì nữ nhân? Ngươi đừng cố ý làm ta sợ. Tàu điện ngầm thượng rất nhiều người đều nhìn đâu. Khang Khải vì bị dọa đến trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn theo bản năng dùng tay xoa xoa. Lúc này đảo cũng không hề hô to gọi nhỏ, như là suy nghĩ cẩn thận sự tình gì bình tĩnh xuống dưới. Ta vừa rồi hình như nhìn thấy quỷ. Ở trầm mặc trong chốc lát sau, Khang Khải vì đột nhiên lại đối Cát Lâm nói lên. Gặp quỷ, thiệt hay giả? Thật sự, ta không lừa ngươi. Ở vừa mới thật sự có một cái ăn mặc màu đỏ váy nữ nhân ghé vào tàu điện ngầm bên ngoài trên cửa sổ. Cát Lâm bán tín bán nghi, nhưng là thấy Khang Khải làm hại sợ bộ dáng, đảo cũng không cảm thấy đối phương là đang nói dối. Vì thế do dự một chút ân ủi nói, có thể là ngươi gần nhất tổng tăng ca để nhanh tốc độ, mệt tinh thần có chút không được tốt. Đừng nghĩ nhiều, trên đời này nào có cái gì quỷ. Khang Khải vì lần thứ hai trầm mặc lên, nhưng ánh mắt lại trước sau chết nhìn chằm chằm cửa sổ, thẳng đến hắn đến chạm xuống xe mới thôi. Cát Lâm trụ muốn so Khang Khải vì xa vừa đứng, cho nên cũng chỉ có Khang Khải vì một người xuống tàu điện ngầm mà ni thân thể mạc danh trở nên thực trầm trọng. Chờ Khang Khải vì trở lại mặt trên thời điểm, toàn thân cơ hồ đều bị mồ hôi cấp tẩm ướt. Hắn tuy rằng dáng người rất béo, nhưng là liền đi như vậy vài bước nói, đảo còn không đến mức sẽ mệt thành này phó điều dạng. Hôm nay đây là có chuyện gì? Khang Khải vì không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, ngừng ở tại chỗ nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hắn mới lại tức thở hổn hển hướng tới nhà mình nơi tiểu khu đi đến. Một đường đi đi rừng rừng, vốn dĩ 10 phút là có thể về đến nhà hắn, lăng là đi rồi gần nửa tiếng đồng hồ. Không chỉ có như thế, đương hắn tiến vào tiểu khu thời điểm, yêu yêu, đọc sách UUKSHM, rất nhiều người đang xem hướng hắn thời điểm đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình, cũng không biết trên mặt hắn là viết tự, vẫn là quần xuyên phản, như thế nào sẽ đột nhiên hấp dẫn đến nhiều như vậy ánh mắt tới. Cưỡi thang máy đi lên nhà mình nơi tầng lầu, Khang Khải vì cố sức móc ra chìa khóa, giống như là vừa chạy xong 5.000 mễ dừng lại giống nhau. Đậu đại mồ hôi không ngừng theo hắn gương mặt lưu lạc xuống dưới. Nhưng kỳ quái chính là, hắn bên này vừa mới đem cửa phòng mở ra, tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể đột ngột một nhẹ, giống như hắn phía trước trên người vẫn luôn đều khiêng túi gạo dường như. Đã trở lại a, hắn lão bà từ Uyển Thu bởi vì đi làm địa phương khoảng cách nhà hắn rất gần, cho nên chỉ cần không có bộ môn tụ hội, thông thường đều sẽ so với hắn về sớm tới. Hai người là ở đại học nhận thức, bất quá muốn nói chân chính ở bên nhau, vẫn là ở tốt nghiệp đại học về sau. Mà ở đại học thời điểm, hai người quan hệ tuy rằng chặt chẽ, nhưng là lại tương đương phức tạp. Bởi vì Từ Uyển Thu lúc ấy coi Khang Khải vì chính mình nam khuê mật, là không có gì giấu nhau bạn tốt, mà Khang Khải vì Tắc yên lặng bảo hộ ở Tử Uyển Thu bên người. Vẫn luôn làm Tử Uyển Thu cũng không quá để ý lốp xe dự phòng. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, Tử Uyển Thu bạn trai cũ cùng hắn chia tay, lệnh Tử Uyển Thu thương tâm hảo một thời gian. Khang Khải vì mới tìm được cơ hội, thành công đem trên mặt lốp xe dự phòng hai chữ tẩy rớt. Hai người tính cách bởi vì đều tương đối ôn hòa, lẫn nhau cũng không khắc khẩu. Bởi vì biết đuổi tới Tử Uyển Thu có bao nhiêu không dễ dàng, cho nên Khang Khải vì vẫn luôn ý tưởng nghĩ cách sủng. Lúc này mới ở năm trước tu thành chính quả, rốt cuộc đi vào hôn nhân điện phủ. Tử Uyển Thu chát tạp dề, đang nghe đến môn thanh sau cố ý ra tới nhìn thoáng qua. Khang Khải vì xoa xoa trên mặt mồ hôi, cũng đáp ứng rồi một tiếng. Đã trở lại, ai nha, thật là mệt chết ta. Khang Khải vì nói xong liền xoay tay lại đem cửa phòng đóng lại. Theo sau toàn thân lên men liên tiếp hoạt động vài hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.